Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, Akabani ngươi có phải hay không trốn tránh ta? Ta tìm ngươi 2-3 ngày, kết quả cũng không tìm tới ngươi. Làm nhiệm vụ đâu, người nào tránh ngươi a? Akabani liếc nhìn hắn một cái, con hàng này cũng biết mình bị bắt mất mặt, còn lần lượt qua, mấu chốt nhất vẫn là mỗi lần đều chọn Konoha nhà tắm. Ngươi đi xa một chút không được. Konoha là địa phương nào? Tuy nói Konoha đại tộc đa số đều có tự mình rửa tắm địa phương, nhưng cũng có chút khi ninja phụ nữ thích đến đại chúng nhà tắm hưởng thụ phao trong suối nước nóng. Cảm giác thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt dày, rất lợi hại. Đáng tiếc Jiraiya hiển nhiên không có phương diện này giác ngộ, cho dù ra chuyện này, hắn cũng chỉ hội cảm thấy mình ẩn tàng năng lực cùng nhẫn thuật tu hành đều chẳng qua đóng, cho nên mới sẽ bị đánh đến thảm như vậy. Thật sự là truy cầu nghệ thuật cùng kích thích nam nhân. Nhiệm vụ gì? Ân, khẳng định trước mặt dây có quan hệ. Coi như ta không có hỏi, ta tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta xem một chút mới manga. Xách một điểm đề nghị, Jiraiya nhìn trái ngó phải, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ. Akabani lật một cái, nó không phải manga, mà chính là một quyển gần như tiểu thuyết manga kịch bản. Nội dung hiếm thấy chính gấp, tuy nói vừa nhìn liền biết. Cái này kịch bản đại lượng, tham khảo họa ảnh nhẫn giả manga bên trong, Jiraiya, nhân vật. Nói cho đúng, người thiết lập, kinh lịch cơ bản cũng là copy. Ta cảm thấy không tệ. Còn muốn cái gì đề nghị? Akabini có chút không nghĩ ra. Nội dung cốt truyện, người thiết lập những này đều có. Cố sự cũng không tính kém. Jiraiya người thiết lập cũng là phong lưu tác giả. Bên trong không thiếu một số nghệ thuật màn ảnh. Cái này còn muốn bổ sung cái gì? Jiraiya bị hỏi khó, tay sờ cằm, qua mấy giây mới lên tiếng. Ta luôn cảm thấy là lạ, đem chính mình vẽ thành nhân vật chính, loại này xấu hổ cảm giác. Jiraiya hội do dự nói rõ còn có thể cứu. Akabani suy nghĩ muốn hay không khuyên một câu. Bất quá tiếp xuống Jiraiya một câu hoàn toàn bỏ đi hắn khuyên nhủ suy nghĩ. Khả năng ta kinh lịch quá ít, không có cách nào vẽ ra nhân vật chính như vậy anh Minh. Thông tuệ, khám phá hết thảy hình tượng. Ai, vì cái gì ngươi muốn đem ta vẽ như thế hoàn mỹ đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhân vật chính, người chủ này Kakuzu, người thiết lập cũng là Jiraiya. Không biết xấu hổ như vậy thật tốt sao? Chính mình vui vẻ là được rồi. Akabani trong lòng thở dài, quả nhiên đối Jiraiya lòng xấu hổ phương diện ôm lấy chờ mong là mình sai. Hắn phải có lòng xấu hổ, liền sẽ không tấp nập làm loại kia mất mặt sự tình. Giống như trước đó, hắn đem sổ trả lại Jiraiya, vỗ vỗ bả vai hắn động viên nói, cố lên. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta cái này nội dung cốt truyện có thể lạc. Jiraiya nghe xong đại hỉ, cũng không nhìn Akabani sắc mặt, cầm sổ liền mừng khấp khởi đi. Vô địch, Akabani trong lòng thầm khen, có loại tâm tính này mới có thể trở thành đại sư. Chính mình tâm tính còn chưa đủ, mắt nhìn trong tiệm, không ít người đã xem hết họa ảnh nhẫn giả đổi mới. Bắt đầu nhìn hải tặc vương manga. Đây chính là khuếch trương ra tiểu trà sảnh chỗ tốt. Hải tặc vương đã vẽ xong tư pháp đảo phần. Một thiên này nội dung cốt truyện đăng nhiều kỳ lúc mọi người cảm thấy rất nước. Nhưng đăng nhiều kỳ xong liền đứng lên nhìn. Nội dung cốt truyện, trang diện cùng chiến đấu đều rất mạnh. Vì thế, không ít người lặp lại. Đem tư pháp đảo mở đầu một đoạn đến kết thúc một đoạn này một lần nữa nhìn một lần. Có vị trí người rất lợi hại hài lòng, không có vị trí ngồi đợi một hồi, riêng phần mình về nhà xem, một mực ngồi xổm đến trưa tổng không tưởng nổi. Huống hồ dài như vậy độ dài, về nhà từ từ xem mới có ý tứ. Bởi vậy tiểu trà sành người giảm bớt rất nhiều. Ayubani trở lại phòng nghỉ hỗ trợ cùng một chỗ vẽ vời. Nếu không những này chó so nói không chính xác lại lưu một điểm làm việc cho mình. Vân ẩn thôn, từ bát vĩ dinh Churiki tấp nập ra sân bắt đầu. Đệ tam Mogusa liền thời khắc nhìn chằm chằm Konoha cái này một quyển manga. Tại lần trước lớn mật nếm thử về sau, hắn thậm chí bắt đầu chậm rãi để Bluebe cũng nhìn cái này sách manga. Lúc xế chiều, manga từ ám bộ ninja từ Hỏa Chi Quốc đưa về Vân ẩn thôn. Đệ tam Mogusa cầm tới manga, trước tiên về nhà, đem manga một đạo mang về. Tại trong nhà hắn có hai tiểu tử, một cái là Bluebe, một cái khác làm theo là con của hắn. Đệ tứ Mogusa lúc này vẫn chỉ là cái 4 tuổi hài đồng. Blue phải lớn hắn rất nhiều tuổi. Đem Bluebe tiếp sau khi về nhà, hai người chung đụng được rất tốt. So, ta mang cho ngươi lễ vật trở về. Đệ tam Mogusa tại bên ngoài hô to. Hai huynh đệ vốn đang trong phòng nằm, vừa nghe đến thanh âm lập tức chuồn ra môn. Tại hậu viện giả bộ đang huấn luyện bộ dáng, lộ ra hết sức chăm chú. Bất quá đệ tam Mogusa là ai? Thể thuật đạt nhân, có thể xưng tối cường chi mâu nam nhân. Có hay không đang huấn luyện? Hắn có thể nhìn không ra. Xú tiểu tử, các ngươi lại đang lười biếng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lập tức thưởng một cái yêu thiết quyền. Một lát sau, ba người ngồi ở trong sân, một quyển sách manga tại ba trong tay người truyền đọc. Qua lâu, đệ tam Mogusa cùng Bluebe lần lượt nhìn thấy mới nhất nội dung cốt truyện. Chỉ có tiểu ngả rất chậm chưa xem xong, bởi vì hắn quá nhỏ liền lời nhận không được đầy đủ. Hoàn toàn là dựa vào hình ảnh đến xem nội dung cốt truyện. Lão sư, cái này gọi Kurama Akebani rất già sao? Hắn làm sao biết nhiều đồ như vậy? Bluebe một chút hiếu kỳ, manga bên trong liên quan đến nội dung, rất nhiều đều là các thôn bí mật, Tonomura người căn bản không có khả năng biết, tỉ như xa ẩn thôn kỷ sinh chuyển sinh, vụ ẩn thất đao chúng, không, chỉ là cái so người hơi lớn hơn một chút tiểu quỷ. Bất quá hắn thông linh thú là mộng heo vòi nhất tộc, có thể vô thanh vô tức nhập mộng nhìn lén người khác mộng cảnh. Theo chủ tử một dạng đều không bình thường vô sỉ. Đệ tam Mogusa đậu đen rau muống nói. Đáng chết huế thổ chuyển sinh. Ngay cả mình đều bị thông linh ra ngoài. Không chỉ như vậy, Kinkaku Ginkaku bị vân ẩn thôn ninja phong ấn. Theo lý thuyết lục đạo nhẫn cụ không nên trả lại vân ẩn thôn a. Làm sao tiểu cô nương kia nhặt lên liền nhét túi tiền mình? Quá phận a! Bluebe chú víu lực hiển nhiên không có ở những này bên trên. Hắn càng để ý Jinchuriki này. Killer Bee, Naruto, còn có Gaara. Nguyên bản hắn đối Jinchuriki có chút mâu thuẫn. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn cảm giác khi Jinchuriki cũng không có gì không tốt nếu không có dạng này. Chính mình sao sẽ gặp phải lão sư toàn gia? Ở chỗ này, hắn trôi qua rất hạnh phúc. Đúng, so, qua ấy ngày chúng ta có thể muốn qua xuyên chi quốc. Uchiha Madara còn sống, hắn đã thông linh ra ngoại đạo ma ảnh. Căn cứ hôm qua tình báo, lang nhẫn thôn thất vĩ cũng bị Hắc Zetsu cho cướp đi. Đệ tam Mogusa vuốt ve Bluebe tóc, chém đinh chặt sắt địa nói, nhất định phải đánh bại hắn, ngươi mới sẽ an toàn. Đây không phải là manga nội dung cốt truyện. Bluebe ánh mắt kinh dị, Uchiha Madara, vậy mà thật còn sống. Đệ tam Mogusa khẽ gật đầu, đáp lại hắn nghi vấn. Không ngừng Bluebe, giờ phút này, các đại nhẫn thôn đều phát sinh cùng loại sự tình bọn họ dự định để Jinchuriki tại cái nào đó bí mật chỗ giấu đi. Lang nhẫn thôn lúc đầu không có ý định tham gia chiến tranh. nhưng Jinchuriki biến mất, bọn họ trước tiên tìm Danzo cầu viện. Danzo là cái nhân tinh, nghe xong liền biết bên trong sợ là phát sinh một loại nào đó có lợi trùng hợp. Danzo xảo ngôn trau chuốt dưới, hắc Zetsu trên lưng oan uổng hoàn toàn vững vàng. Bất quá vụ ẩn thôn tình huống theo ta hai đại nước khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, ban cùng hắc Zetsu tại Phong Chi Quốc, tổng sẽ không cách gần đó mấy cái vĩ thú không bắt. Càng muốn vượt qua toàn bộ nhẫn giới đại đối phó bọn hắn trước. Bởi vậy bọn họ chỉ phái một số người tượng trưng địa chi viện binh. Vĩ thú Jinchuriki cũng không mang, vẫn như cũ ném ở trong thôn chặt chẽ trông giữ trong mắt bọn hắn. Không có địa phương nào so thôn làng an toàn hơn. Đưa đến Xuyên Chi Quốc. Buồn cười, đây không phải là để ban một mẻ hốt gọn a. Riêng phần mình có riêng phần mình ý nghĩ, cái này không miệng của trách nhiều, nhưng đều không ngoại lệ là mọi người đối Akerbani cái nhìn là nhất trí vô sỉ mà nguy hiểm. Theo Danzo là một loại người, đặc biệt là Jinchuriki, đối với cái này nhằm nhẫn thôn tràn đầy cảm xúc Roshi lúc trước phản bội chạy trốn về phản bội chạy trốn, nhưng tính cách so sánh đôn hậu trung thực, kéo trở về giáo dục một hồi hẳn là có thể để hắn dừng cương trước bờ vực. Tối thiểu cũng sẽ không quá làm ầm ĩ, nhưng mà trở về sau, trong miệng hắn tuyên dương ninja không phải công cụ, Jinchuriki càng không phải là vũ khí loại hình lời nói, Onoki không có cách nào đành phải thay người, máu cùng nước mắt kinh lịch a. Akagami đối với cái này ngược lại không thái hiểu biết, bất quá hắn biết Uzumaki Mito đã rời đi Konoha tiến về Xuyên Chi Quốc. Nguyên nhân chính là Uzumaki Mito tọa trấn nhằm nhẫn thôn, vân ẩn thôn mới dám đem Jinchuriki mang tới. Jinchuriki gom góp, cũng có thể bức bách ban đến đây quyết chiến. Làng nhẫn thôn kinh lịch cho thấy trốn tránh cũng không thể thay đổi sự tình. Ẩn tàng lại sâu cũng sẽ bị thần không biết quỷ không hay mang đi. Rất lợi hại đáng tiếc, đây hết thảy vụ ẩn cũng không hiểu biết. Bọn họ theo lang nhẫn thôn một dạng, đều tương đối phong bế, tiếp thu ngoại giới tin tức tương đối trễ chậm, mà lang nhẫn thôn Jinchuriki mất đi sự tình hiển nhiên còn không có truyền đến đệ tam thủy ảnh. Trong tai, những chuyện này, ám bộ bên này đều có ghi chép, mà lại toàn thuộc về Akerbani nhất định phải tự mình phê duyệt nội dung. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Đệ tam thủy ảnh không phải ngu xuẩn, chờ hắn biết tin tức, tự nhiên sẽ chủ động tham gia, nếu không lời nói mất đi một cái tam vĩ cùng Vaupa vấn đề cũng không lớn. Cùng so sánh, Akerbani mỗi ngày bận bịu về bận bịu, nhưng thời gian trôi qua tương đương tiêu sái tới nhuần, hắn đặc địa qua yêu cầu, để qua hướng Xuyên Chi Quốc thương đội mỗi lần thuận tiện mang lên hỏa ảnh nhẫn giả manga. Trong khoảng thời gian này các thôn lực lượng tụ tập tại Xuyên Chi Quốc chung quanh, hắn có thể tịch này bạo phát một đợt tích phân. Ngày kế tiếp, manga như thường lệ đổi mới, vạn mơ cô em mờ vẫn như cũ làm 10 trong lời nói cho. Bởi vì Akerbani tham gia vẽ vời, lần này hiệu suất cực cao, buổi chiều còn không có qua một nửa liền đưa đến Yamano Izumio bên kia, để hắn khẩn cấp khắc bản, đồng thời ngày thứ hai ưu tiên đưa Konoha, Xuyên Chi Quốc tiền tuyến. Xuyên Chi Quốc chỗ ấy có thể không cần tiền, nhưng manga nhất định phải đưa đến, đó cũng đều là tích phân. Đa số liên quân nhìn qua hải tặc vương, bất quá hỏa ảnh nhẫn giả cũng không phải mỗi người đều nhìn qua. Akerbani vì chính mình cơ trí điểm tán, cái này 10 trong lời nói cho nội dung cốt truyện khá nhiều. Hoa quả khô cũng không ít. Không chỉ là trước đó đơn thuần như vậy giết huế thổ chuyển sinh thể Akatsuki lại lần nữa gây sự. Akerbani cảm thấy mọi người hẳn là sẽ so sánh cảm thấy hứng thú. Mặt khác, theo hắn đoán, ban hẳn là một mực có chú ý chính mình manga. Không biết hắn nhìn thấy manga bên trong ban sắp thực hiện tâm nguyện là bực nào tâm tình. Đáng tiếc, hệ thống không có có tâm tư biểu hiện mô đun, nếu không ngược lại là có thể thông qua cái này thời gian thực quan sát ban động thái. Bởi vì số lượng khá nhiều, bởi vậy một thẳng tới giữa trưa mới có một nhóm manga đưa đến Konoha. Lúc ấy Akabani đã rời giường, hắn cũng không muốn dậy sớm như thế. Nhưng vì cam đoan trước tiên biết ám bộ tình huống, hắn không thể không sáng sớm đi xử lý sự tình. Chỉ là ám bộ bộ trưởng liền phiền toái như vậy, khi họa ảnh được nhiều mệt mỏi. Akabani chỉ cần tưởng tượng, trong lòng đối vị trí kia trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.